Chương 295, huyệt động loạn chiến. Chúng ta không có gấp hướng bên trong đẩy mạnh, mà là canh giữ ở cửa, ta xúc mãn long khí giá trị sau đó mở ra long chi ẩn, rất hả hê canh giữ ở đội ngũ trước mặt, kể từ đó, mặc dù chiến hỏa tới nữa cái gì người chơi cũng là hưởng công. Mục Thương là một không an phận gia hỏa, hắn lợi dụng huyết nghĩ động quật khu vực này trên bản đồ tìm không được người chơi con trỏ đặc điểm, một người ẩn thân lẻn vào bên trong trinh chắc địch tình đi. Kết quả dùng không đến 3 phút trở về báo nói, hiện nay chiến hỏa người chơi đang ở thanh lý đầy bốt, một đầu thân thể khổng lồ, lực lượng hung hãn chuyển thừa cấp bột quân kiến cảnh vệ đội trưởng. Thế nhưng, đây không phải là trọng điểm là hắn thấy được chiến hỏa nhân viên phối trí 3 cái mục sư, 3 cái đạo tặc, 3 cái ma đạo sĩ, 3 người kỵ sĩ, 2 cái chiến cuồng, cộng thêm Diệp Phong cùng 1 cái chiến lang. Cái kia chiến lang người chơi không là người khác. Chính là sẽ vở chi na cái thứ 8 chức nghiệp ẩn, băng phong chiến lang tàn yêu. Hơn nữa, Mục Thương thấy được càng xúc mục kinh tâm một màn, cái này tàn yêu đang ở gánh buột, trên người của hắn, cư nhiên ăn mặc kim loại giáp, đây đối với thông thường chiến lang mà nói là không có có biện pháp trang bị. Kể từ đó, cái này tàn yêu vô cùng có khả năng trở thành chúng ta khó dây dưa nhất đối thủ một trong. Độc Luyến Thu Vũ cũng rất nhanh tra được tàn ái tư liệu, không khỏi hít một câu, cái này tàn yêu. Muốn đào tới được độ khó cực đại, hắn là Diệp Phong vũ khí bí mật, đã nuôi dưỡng rất lâu rồi, vì giúp hắn nhậm chức chức nghiệp thần, Diệp Phong tìm 15 triệu từ một cái việc nho biết trong tay mua một viên dũng khí chứng minh, lúc này mới giúp hắn nhậm chức thành công. Còn chiến hỏa khoản nợ nam dũng khí chứng minh, thì là chiến hỏa đoàn đội đẩy một cái phẩm cấp cao bột phía sau rơi xuống. Ta không khỏi cau mày, chiến hỏa thực lực mạnh hơn, lúc này đây xì nổ chí tôn trận đấu. Chiến hỏa tướng là chúng ta địch nhân lớn nhất, đương nhiên, còn có gió mưa, nếu như cái kia 2 cái kiếm sĩ đánh ra, chỉ sợ cũng phi thường khó gặm. Bất quá, ta tin tưởng chúng ta có thể chiến thắng bọn họ. Nói chuyện ngay miệng, Lịch Hiểm Ác Ôn cùng Kiếm Ca Vân Phong cơ hồ là cũng trong lúc đó chạy tới, chỉ bất quá 2 người trên mặt đã tràn đầy mồ hôi cùng huyết thủy. Ta quay đầu hỏi, gậy gộc, bên ngoài là không phải đã xảy ra chuyện gì? Lịch Hiểm Ác Ôn gật đầu, Ma Giờ Phúc. Người bên ngoài đều chan nếu như không phải chúng ta người chơi mở đường, hai chúng ta căn bản là không vào được. Phi ca, ta cảm thấy lấy lúc này đây có thể sẽ rơi xuống kiến đoàn bằng chúng ta gật đầu. Ta cũng có loại này dự cảm, phỉ nhi, làm cho mọi người tạm thời rút lui đến Hồng Sương thôn đi, gậy gộc cùng Vân Phong vào được, chúng ta không cần thiết sẽ cùng chiến hỏa người chơi dây. Dưa, phỉ nhi cười yếu ớt, các huynh đệ đã bắt đầu rút lui. Ồ, các huynh đệ rút lui. Chúng ta vào ta hủy bỏ ẩn thân trạng thái, đứng mũi chịu sào đi vào bên trong đi. Nói thật, cái này phó bản yêu cầu thực sự cố gắng hà khắc, đội ngũ nhân số không thể thiếu với 12 người không nói, đẳng cấp yêu cầu cũng là cao thái quá, bình quân 77 đẳng cấp đã đem rất nhiều đoàn đội đều coi thường, dù sao hiện tại Trung Quốc khu đẳng cấp ở 77 cấp trở lên người chơi cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa thực lực một dạng đoàn đội, làm sao dám đơn giản tới khiêu chiến cái này phó bản. Chỉ do muốn chết theo chúng ta thâm nhập, bên thai mơ hồ có thể nghe kiếm cùng ma pháp thanh. Âm ở huyệt động vươn quanh quẩn, thế nhưng, thanh âm này chỉ rằng có không lâu sau, cũng chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Mục Thương không khỏi líu lưỡi, lẽ nào bọn họ đã đem bột đẩy 10 phút trước ta đi xem, cái kia bột còn có 30% lượng máu đây tiểu mục, chiến hỏa có loại này tốc độ đẩy thực lực. Ca, kỳ thực vừa rồi chúng ta hẳn là tiến lên thừa dịp cháy nhà hôi của. Tiểu mục. Ngươi đã quên một việc, đó chính là bột đặc tính, bột một ngày kích phát trạng thái cuồng bạo, cừu hận là hỗn loạn, hơn nữa có rất lớn tỷ lệ là biết công kích không có đối với nó tạo thành tổn thương cá thể. Chúng ta vừa rồi tùy tiện đi qua, chắc chắn sẽ bị chiến hỏa người chơi cùng bột hai đường giáp công. Mục Thương bị ta điểm xuyên thấu qua, cả người rộng mở trong sáng, ca, nếu không nói, so với hèn mọn, ta so với ngươi kém hơn nhiều. Đừng nói những thứ này, chuẩn bị chiến đấu đi. Diệp Phong hẳn là phát hiện chúng ta đã ép tới gần. Vừa dứt lời, chỉ thấy chúng ta chỗ ở người thứ hai đại sảnh đối diện lối vào, đi ra một đoàn người chơi, tỉ mỉ đến một chút sau đó phát hiện, nhân số không nhiều không ít, vừa lúc 16 cá nhân, trong đó, đủ ta quen thuộc mặt mũi, Diệp Phong, Khoản Nợ Nam, Tuyết Hồ đều đến đông đủ, còn có ta tương đối quen thuộc Chiến Hỏa Hào Hùng, Cổ Hoặc Chim Chỉ, Dạ Mị Bắt Thần, Mạo Hiểm Khách Qua Đường đã ở. Càng là có phi phàm phản tướng Hồng Diệp cùng bạn gái của hắn Thủy Trung Thương Nguyệt còn như ta vẫn. Quan tâm cái kia băng phong chiến lang, thì là một cái người cao bình thường, tựa nở dê ma ho bình thường nở dê nam sinh, mặc dù là lang thú nhân răng rớp, nhưng có thể từ tấm kia ngây thơ trên mặt nhìn ra người này niên kỷ cũng không lớn, hai tay hắn ôm ngực, gương mặt thong thả, dường như gần đến tranh đấu cùng hắn không hề có một chút quan hệ tựa như. Diệp Phong chứng kiến chúng ta cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là khẽ mỉm cười nói, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp à, La Tử Phi lão bằng hữu, lúc này đây nghĩ thế nào chơi a? Ta cười lạnh một tiếng, còn phải hỏi sao hai ta nhưng là cùng chết vừa dứt lời, hai bầy người đã đem đội ngũ gặt ra. Ta ở đội ngũ trong kinh hạ một cái tử mệnh lệnh, bảo vệ được băng băng, không thể để cho nàng treo tất cả mọi người gật đầu, hai cái dòng binh cùng lịch hiểm ác ôn đã đem nàng vây ở chính mình ở giữa. Tàn thích dưới quan sát ta một lúc sau, quay đầu hỏi Diệp Phong, biểu ca, thằng nhãi này liền không phải là một dạng đi không sai. Giao cho ta đi đối phó đi. Vừa dứt lời, đóng băng chiến lang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ta xung thứ ta qua đây, buôn tập trung bốn chân di kinh, trên người cũng nổi lên một tầng băng sắc len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi tàn ái sử dụng kỹ năng cực địa chạy như điên kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 50%. Thủy hệ kỹ năng giảm tổn thương 50%, giảm tốc độ kỹ năng kháng tính để thăng 90%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Ta ngược lại hút một khẩu lãnh khí, không hề nghi ngờ đây là một cái nghịch thiên kỹ năng. Bất quá, nhân ra nếu là hướng về phía ta tới, ta cũng không có lý do lùi bước. Đang khi nói chuyện, ta mở ra long hành hổ bộ, bay nhanh đến rồi trước người của hắn, trong tay đã ngưng tụ một tầng thanh sắc khối không khí. Thế nhưng, còn không có đợi ta huy kích đi ra, rất xa đã đánh tới một cái nói màu đen cơn lốc bên trong, cư nhiên kẹp theo nửa thước cao thấp đường kính, số lượng không ít hòn đá chiến hỏa khoản nợ nam hắc ám phong vẫn, cường lực hắc ám hệ. Nguyên tố ma pháp cũng là cùng lúc đó, Diệp Phong tinh phong kiếm khí quét ngang hướng phía đánh sâu vào qua đây. Xem ra, ý đồ của bọn họ rất rõ ràng, là muốn ngay đầu tiên đem ta điểm sát rơi. Không phải tiểu thuyết liền quá. Cái này cũng không khỏi đánh giá quá thấp. Đằng sau ta chi này đoàn thể thực lực 10 năm một tiện lấy cực nhanh tốc độ lóe ra, một tay phất lên đưa cho tàn yêu một cái chói buộc thuật, đưa hắn tại chỗ cầm cố lại. Mà giờ khắc này, hắc ám phong vẫn đã tại trên người của ta tàn sắt bừa bãi mở, lượng máu trong nháy mắt bị mất 3.598 năm điểm, chiến hỏa khoản nợ nam ma công, thật tờ mờ giờ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bất quá, Diệp Phong người này tinh phong kiếm khí lại bị ta một cái phản chạy kéo dài khoảng cách, sinh sôi tránh được, 10 năm một tiện thì tại chạy động chung ném cho ta một cái hồi phục lập tức, đem ta lượng máu kéo 6.000 nhiều một chút, càng là một cái nhảy vị trí chạy, đem khiển trách phóng thích ở tại băng phong chiến lang trên người. Thế nhưng, tàn ái trói buộc trạng thái cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đã bị sau đó theo vào chiến hỏa tuyết hồ giải khai. Lúc này, hai bên đạo tặc đều đã tiến nhập ẩn thân trạng thái. Băng vũ vô ưu thì nhanh chóng cho ta bổ sung đầy đủ huyết, ta một cái đường gây phản chạy, lại một lần nữa xông về tàn yêu. Mà nhất khác, Diệp Phong trên người cũng là một mảnh hồng quang đại thịnh, thân thể lại một lần nữa căng phồng lên, cái kia nghịch thiên cấp trạng thái kỹ năng lại một lần nữa phóng thích ra ngoài len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng tâm huyết bạo viêm kỹ năng, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 50%, lượng máu truy kích một điểm, tốc độ công kích đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 180 giây, làm giá, hắn đem hy sinh hết bản cấp kinh nghiệm 30%. Đang khi nói chuyện, Diệp Phong đã bay nhanh đến rồi trước người của ta, quát khẽ một tiếng nói, phong vượt thuật một đoàn tật phong ở dưới chân của ta đột nhiên sinh thành, nhưng rất nhanh thì nói với vô hình chống lại. Diệp Phong trên mặt viết đầy kinh ngạc, mẹ kiếp, kháng tính thật cao. Ta cười lạnh chạy ra khỏi một cái đường vòng cung, trong tay hai luồng khí lưu màu xanh tung công băng đập vào hắn cùng tàn ái trên vai, đem hai người đều đánh thành trì trệ trạng thái. Thái điểu cũng không nhìn một chút tình trạng của ta lan. Thế nhưng, bên cạnh ta đã truyền đến âm thanh gào thét. Ngay một khắc này, ta không chậm trễ chút nào bạo phát long chi nộ, một tay bằng nhanh nhất tốc độ tạc ở tại trên mặt đất, đem ba cái chiến hỏa đạo tặc người chơi toàn bộ đập hiện hình. Vì vậy, ba người này kể cả Diệp Phong cùng tàn yêu cùng nhau, tất cả đều bay đến giữa không trung. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, rất xa, một viên cuốn hắc khí huyền băng hướng ta chạy nhanh đến, không thiên lệch rơi vào sau đầu của ta, nhất thời cảm giác đầu não một hồi lạnh lẽo, kỹ năng bị sinh sôi gián đoạn, cả người cũng ngốc lăng ngay tại chỗ. Len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị chiến hỏa khoản nợ nam hắc ám huyền băng kỹ năng công kích, tổn thất 1.508 năm điểm HP, lâm vào trạng thái hôn mê, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây. Diệp Phong trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng, thế nhưng cái này vui sướng cũng chỉ là rằng có không đến 1 giây đồng hồ mà thôi. Ta Thiên Long Phá đã thả ra 2 đoạn công kích, 3 cái đạo tặc trùng, cổ hoặc chim chỉ cùng mạo hiểm khách qua đường đều đã cút, dạ mị bắt thần cũng đã bị ta đánh thành tàn huyết, Lạc Lam rất xa đánh cho hắn một kiếm, đưa hắn hời hợt cút. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe thấy chiến hỏa trận doanh trung phát ra một tiếng kêu rên, một cái tên gọi là chiến hỏa nãi tháng 3 năm 77 cấp mục sư lên tiếng trả lời ngã xuống đất xuất thủ, chính là mục thương lúc này. Mục thương lại một lần nữa chạy về phía thủy trung thương Nguyệt Hồng Diệp sợ mình nữ bằng hữu có thất, lập tức đi vào tu bổ vi, mà chiến hỏa hào hùng cùng 2 cái kỵ sĩ người chơi cũng buôn tập đi tới muốn bao vây tiêu trừ mục thương, thế nhưng, cứ như vậy, bọn họ cũng liền chúng mà tính toán. Chỉ thấy lưỡng đạo hoa mỹ quang ảnh trên mặt đất vạch ra một đạo đường thẳng đường, nhanh như điện chớp một dạng chạy tới bọn họ bên trong. Bằng nhanh nhất tốc độ bạo phát chính mình đàn kỹ năng lửa cháy mạnh kiếm vũ tử vòng quay về độ lửa cùng tia chớp quang mang vào giờ khắc này hòa lẫn, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ 2 cái này bất thế xuất mỹ nữ trực tiếp đem mục tiêu tập trung ở tại thủy trung thương nguyệt trên người, vì vậy, người mục sư này còn chưa kịp rên gì, đã cút, Dực Phong cấp tốc chạy tới, rút ra mấy nhánh màu bạc tên thả ra một lớp vũ tiễn, đem đồng dạng bị thương tổn nghiêm trọng 2 gã kỵ sĩ đám tở lệ ở chết. Bạo lực thêm điểm cực phẩm cung tiễn thủ, uy lực đủ để phá vỡ lực phòng ngự không tầm thường kỵ sĩ tràng diện bên trên, dường như chúng ta lấy được một ít ưu thế. Thế nhưng, kế tiếp tàn ái biểu diễn, lại làm cho chúng ta mệt mỏi chống đỡ để nhất bộ hỗn độn niên đại.